Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1729, các lộ hào hùng. Long Hổ Sơn hình đường thất lão đại biểu cho Long Hổ Sơn uy nghiêm. Trên cơ bản xem như Long Hổ Sơn cao cấp nhất vũ lực. Nhưng cũng không phải là toàn bộ. Theo ta được biết, tu vi tại hình đường thất lão bên trên. Chí ít còn có một cái Chí Thanh chân nhân, còn lại cao thủ khẳng định còn có, nhưng là ta cũng không biết. Tóm lại, Long Hổ Sơn hình đường thất lão không nói những cái khác. Liên hợp cùng một chỗ lời nói, thực lực kia vẫn là thập phần cường đại, liền trước mặt Long Bang chủ mang những người này, căn bản không cần đến vài phút, liền có thể đổ xuống một mảng lớn. Cho nên Long Bang chủ dẫn người chặn đường cùng một chỗ. Thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nếu như nói Long Bang chủ trước đó đối ta cùng Chu Nhất Dương còn có cái gì dị tâm. Kia rất có thể. Nhưng là lần trước, chúng ta đem hắn từ phía trên Nghĩa Minh Văn Sơn hội người biết trong tay cứu ra. Hắn liền thực sự đối với chúng ta trong lòng còn có cảm kích. Triệt để quy thuận chúng ta. Bây giờ hắn nói muốn liều chết cản lại này Long Hổ hình đường thất lão. Ta là thật tin tưởng hắn có thể làm được. Đối mặt Chí Ngôn chân nhân uy hiếp, Long Bang chủ hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Tức giận nói, lão phu mới mặc kệ các ngươi là cái gì Long Hổ Sơn hình đường vẫn là cẩu đường người. Tóm lại, các ngươi đem người đem thả, chúng ta tự sẽ nhường ra một con đường. Nếu không, cho dù là ta Tứ Hải Bang toàn quân bị diệt, cũng muốn đem các ngươi tính mạng lưu tại nơi đây. Bảy cái lão đạo bên trong, lập tức liền có 6 người đứng dậy, hướng phía Long Bang chủ đám người đi tới, chỉ để lại đến một người phụ trách trông coi ta. Tại cách Long Bang chủ đám người mười mấy thước địa phương, kia 6 cái lão đạo ngừng lại, ngay sau đó Chí Ngôn chân nhân âm u nói: Bần đạo đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi muốn chết, kia bần đạo liền thành toàn các ngươi. Lời này vừa ra khỏi miệng, Tứ Hải Bang những người kia nhao nhao cầm trong tay pháp khí lấy ra. Phía trước nhất một đám người mỗi người trong tay đều có súng. Cũng đem họng súng nhắm ngay hình đường thất lão, kia thương xuyên kích thích tiếng vang rầm rầm, quả nhiên là có chút rung động lòng người. Ỷ vào nhiều người lực lượng lớn, Long Bang chủ cũng là không thế nào e ngại kia 7 cái lão đạo. Hướng phía trước đón đi một bước, lắc một cái tay, đem trong tay kiếm lấy ra, trầm giọng nói: Các ngươi mẹ nó động một cái thử xem, cũng không nhìn một chút đây là tại địa phương nào, há lại cho được các ngươi đến Dương Oai. Vậy thử xem chứ sao? Chí Ngôn chân nhân lời nói chưa dứt, kiếm trong tay lắc một cái, một đạo kiếm khí liền hướng phía Long Bang chủ hung hăng quang tới. Long Bang chủ cũng là sớm có đề phòng, vội vàng giơ lên trong tay kiếm đi ngăn cản hắn đạo kiếm khí kia. Cùng lúc đó, Long Bang chủ sau lưng những người kia cũng nổ súng. Phanh phanh, đạn thanh không dứt bên tai, hướng phía kia Long Hổ hình đường thất lão đánh tới. Này hình đường thất lão thực lực thật không phải thổi phồng lên. Tại Long Bang chủ những cái kia thủ hạ ra tay trước đó, mấy người kia lập tức dùng ra xúc địa thành thốn thủ đoạn, trực tiếp tránh đi những viên đạn kia, rất nhanh liền sát nhập vào Tứ Hải Bang trong đám người. Sau đó ta nhìn thấy liền một bộ người ngã ngựa đổ cục diện. Đầu tiên gặp nạn liền những cái kia người nổ súng. Tại Hoa Hạ, người tu hành thống hận nhất liền sử dụng hiện đại hóa súng đạn người. Cho nên, bọn họ chắc chắn gặp tàn khốc nhất đối đãi. Ta nhìn thấy một cái lão đạo đi qua, trường kiếm trong tay vẩy một cái. Những cái kia cầm súng người trong tay súng ống liền bị chọn 7-8 tán. Sau đó còn kẹp lấy rất nhiều bóp cò ngón tay, cùng nhau bay về phía bầu trời. Cơ hồ chính là tại giao thủ một cái trong nháy mắt, Long Đường chủ mang đến những người kia liền ngã hạ một mảng lớn, chừng hơn mấy chục cái. chính như ta đoán nghĩ đồng dạng. Tại dạng này đỉnh tiêm cao thủ áp chế xuống, Long Bang chủ người quá yếu. Nhưng mà, khổ cực chính là, ta cũng chỉ có thể lo lắng xuông nhìn. Vừa muốn có hành động, bên cạnh ta lão đạo kia liền một phát bắt được bờ vai của ta. Như là cái kìm sắt đồng dạng, làm ta không cách nào động đậy mảy may. Kỳ thật, ta động cũng không có nổi chút tác dụng nào. Tu vi hoàn toàn bị bọn họ chế trụ, đi lên lại có thể làm gì chứ? Long Bang chủ tiếp nhận Chí Ngôn chân nhân một kiếm kia sau, lúc này liền về sau mãnh lui mấy bước, không ngang tử đứng vững. Chí Ngôn chân nhân thân hình cũng đã đến hắn bên cạnh, liên tiếp mấy kiếm lại hướng phía hắn vung bổ tới. Long Bang chủ luống cuống tay chân tiếp mấy kiếm, rõ ràng có chút không địch lại. Kỳ thật, Long Bang chủ tu vi không yếu, nếu như hắn không có bị thương tình huống dưới, thực lực hẳn là tại trên ta. Năm đó chúng ta sở dĩ có thể hàng phục hắn, liền bởi vì có kia hai cái lão cô nãi nãi hiệp trợ. Nhưng là bây giờ, hắn khẳng định không phải Chí Ngôn chân nhân đối thủ. Giao thủ một cái, Long Bang chủ bên kia liền loạn thành một đoàn. Bất quá ta cẩn thận đi xem thời điểm, mấy vị này Long Hổ Sơn lão đạo vẫn là hạ thủ lưu tình, cũng không có muốn lấy đối phương tính mạng ý tứ. Đại bộ phận đều là làm này nhanh chóng đánh mất sức chiến đấu, đả thương hoặc là đánh cho tàn phế. Xem ra này Long Hổ thất lão ở đây cũng là có thật nhiều kiêng kỵ, cũng không dám tạo quá nhiều sát nghiệt. Một khi đem sự tình làm quá lớn, bọn họ cũng không tốt chu toàn. Ngay tại ta nhìn này trương thảm trạng, sốt ruột vô cùng lo lắng thời điểm, vẫn luôn bắt lấy bả vai ta vị kia lão đạo, tựa hồ cảm giác được cái gì, thân thể của hắn siết chặt, một chút đem ta cho nhấc lên, sau đó trong chớp mắt liền chuyển rời đến 10 bước bên ngoài địa phương. Chờ ta đứng vững gót chân sau, phát hiện theo sát tại lão đạo kia sau lưng, lại có một cái mập mạp đồ vật, trực tiếp hướng phía lão đạo kia đuổi đi theo. Chờ ta vừa nhìn rõ ràng thứ này thời điểm, lập tức liền nhận ra được, này không phải liền là Chu Nhất Dương trên người cái kia thiên niên cổ sao? Vừa rồi thừa dịp mấy cái kia lão đạo cùng tứ hải ba người đánh nhau chết sống thời điểm, kia thiên niên cổ lặng yên không tiếng động xuất hiện, muốn đánh lén bên cạnh ta vị này lão đạo. Bất quá lão đạo kia vẫn là có cảnh giác, trong nháy mắt liền rời đi. Làm lão đạo kia nhìn thấy thiên niên cổ xuất hiện thời điểm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kinh hoàng nói: cổ trung, từ xưa đến nay người tu hành đều là nói cổ biến sắc, huống chi là Chu Nhất Dương cái này thiên niên cổ vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Lão đạo kia không kinh hoàng mới là lạ. Trong phiến khác, lão đạo kia liền nhấc lên một cỗ chân khí, tràn đầy toàn thân, chân khí phồng lên trong lúc đó, làm ta cũng cảm thấy một cỗ nóng rực cảm giác. Không đợi kia thiên niên cổ cận thân, lão đạo kia liền rút ra hai cái màu lam phù, hướng phía thiên niên cổ đánh ra. Thiên niên cổ nhìn qua 10 phần e ngại lão đạo này phù, thân hình thoát một cái liền né tránh đi. Nhanh chóng vây quanh lão đạo kia chuyển hai vòng, thấy không cách nào đột phá lão đạo kia đề phòng, lúc này mới lui ra ngoài. Thiên niên cổ vừa xuất hiện, liền chứng minh Chu Nhất Dương đã qua đến rồi. Chỉ một thoáng, theo hai bên rừng trong rậm đột nhiên truyền đến vài tiếng tiếng xé gió. Sau đó liền lại có 7-8 cái huyết tích từ hướng phía bên cạnh ta lão đạo sĩ này đánh tới. Văn Sơn hội Bạch La Khánh lúc này cũng dẫn người giết tới đây. Thấy cảnh này, ta đột nhiên lại có một tia hy vọng. Có lẽ bảo đảo các lộ hào hùng cùng xuất trận, ta thật có khả năng bị bọn họ cấp cứu ra ngoài. Bất quá bọn hắn tốc độ nhất định phải nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.